Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1072, C1072, chương 1072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt, sự tương phản rõ rệt giữa nước da trắng bệch và đôi môi đỏ mọng của Kỳ Trường càng khiến Tô Tử Tích hoảng sợ. Kỳ Trường tiếp tục hỏi, cậu còn nhớ người kêu cậu viết tên không? Tô Tử Tích khẽ lắc đầu. Nói, con không nhớ. Kỳ Trường hỏi, không nhớ người đó cao hay thấp, béo hay gầy, nam hay nữ sao? Tô Tử Tích chỉ ừng một tiếng. Kỳ Trường cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, dù hồn phách con người tách khỏi cơ thể rồi lang thang đến địa ngục cũng không thể có người canh giữ nơi ngã tư. Yêu cầu hồn phách kia ghi tên họ, hầu như tất cả tình huống viết tên dưới địa ngục đều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Rốt cuộc người đó là ai? Kỳ Trường lại hỏi, còn nhìn thấy gì nữa? Tô Tử Tích ngẫm nghĩ một chốc rồi yếu ớt nói. Con còn nhìn thấy Túc Bảo. Túc Bảo sửng sốt nói. Em cũng xuống địa ngục ư? Tô Tử Tích lắc đầu nói. Anh cũng không biết. Anh bước vào một đại điện, nhìn thấy trong đại điện bày đầy tượng điêu khắc, có đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, còn có quỷ vương đại soái, báo vĩ, điểu trùy, ngư tai, hoàng phong. Kỳ Trường kinh ngạc, cậu nhận ra bọn họ ư? Tô Tử Tích khó hiểu hỏi. Con cũng không biết tại sao mình lại nhận ra. Cậu muốn nói có lẽ vì chơi game quá nhiều nên những thứ này đã lặng lẽ lưu giữ trong tiềm thức cậu. Nhưng nếu nghĩ kỹ thì cậu chưa bao giờ chơi một trò chơi nào có nhân vật tương tự. Sắc mặt Kỳ Trường càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục, Tô Tử Tích ngẫm nghĩ rồi trầm giọng nói tiếp. Sau đó con đến trước sảnh chính và nhìn thấy dòng chữ Điện Diêm La. Có một chiếc bàn rất lớn và ngai vàng của Diêm Vương. Túc Bảo đang ngồi trên ngai vàng đó. Em ấy nói con không thể đến đây. Sau đó em ấy vung tay tát con bay đi. Cuối cùng con tỉnh dậy. Túc Bảo kinh ngạc, chẳng ngờ bé lại ngồi trên ngai vàng của Diêm Vương. Cô bé con nào biết bé chính là Diêm Vương. Bé chỉ cảm thấy quá lợi hại. Kỳ Trường trầm tư nói. Nghe cậu miêu tả thì chắc chắn cậu đã đi xuống địa ngục rồi. Thật kỳ quái. Thông thường, hồn phách của con người chỉ có thể lang thang trong thế giới loài người vài vòng. Khi người đó thức dậy thì hồn phách đã nhập về cơ thể của họ. Đây cũng là lúc họ hoàn hồn. Gần như không có hồn phách nào có thể quay trở lại sau khi ghé thăm địa ngục. Nhưng Tô Tử Tích đã đến địa ngục. Địa ngục có 10 cung điện của Diêm Vương. Mỗi cung điện cai quản một khu vực trời và đất. Diêm Vương quản lý sinh tử và là vị thần đứng đầu trong 10 cung điện đó. Sau khi Túc Bảo lên chức Diêm Vương, công việc của Điện Diêm La đã được phân phối cho các điện khác. Chỉ có một số thuộc hạ thực hiện công việc bảo vệ hàng ngày, ví dụ như Kỳ Trường. Hắn thường đến các điện khác nhau để họp hành. Hiện tại Điện Diêm Vương tràn ngập các tác phẩm điêu khắc. Tô Tử Tích hỏi. Vậy hồn phách của con đi đến địa ngục thì được xem là gì? Cách chương